Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các em, mời các em ngồi xuống. Cô xin tự giới thiệu, cô là Thi, cô sẽ chủ nhiệm lớp ta trong năm học tới. Cô giáo tự giới thiệu sau khi bước vào lớp, cô tiếp tục lên tiếng. Lớp chúng ta đã học với nhau hết một năm 11 rồi, chắc đã quen biết nhau. Hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến học ở lớp ta. Nói rồi cô ngoắc gọi tôi vào. Vào đây đi em. Dạ, tôi bước vào lớp đảo mắt xung quanh và bỗng trợn ngược mắt lên ngạc nhiên. Bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ là thằng Quân. Vậy là mình cùng lớp với hắn à? Khoan đã, nếu vậy thì chắc LA cũng học lớp này. Đúng vậy thật, ngay phía sau tên Quân là LA, đang mắt tròn xoay ngạc nhiên nhìn tôi. Bất ngờ của tôi không chỉ dừng lại ở đó, một tiếng nói tuy nhỏ nhưng làm những tiếng rầm rộ trong lớp phải im bặt vang lên. À, nhớ rồi, là tên phản bội lúc đó mà. Tiếng nói rất có trọng lượng đó phát ra ở cuối lớp. Tôi đưa mắt xuống xem thử là ai, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đó chính là đứa con gái tên Nhi, thủ lĩnh trường CB. Nhìn vẻ mặt của em có vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mà hình như em gọi tôi là tên phản bội, thế nghĩa là sao nhỉ? Bỗng cô giáo lên tiếng, em tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Tôi dạ một tiếng rồi bắt đầu tự giới thiệu. Chào cả lớp, mình tên D, chỉ vậy thôi à? Cô giáo tụt hứng trước bài tự giới thiệu cụt lùn của tôi. Dạ, thôi được rồi em xuống lớp tìm ình một chỗ trống đi. Dạ, tôi nhìn xuống lớp thì thấy có hai bàn trống và một bàn vẫn còn thiếu một người. Tôi kết ngay lập tức chiếc bàn vẫn còn thiếu người, vì nó nằm ngay phía sau LA, và người ngồi bàn đó lại là một cô gái cũng rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt hơi lạnh lùng, ẻm đang ngắm nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ. Đôi mắt như bất cần đời, mái tóc dài trẻ giữa rất đẹp và cá tính. Bản tính mê gái đã dẫn tôi tới lấp đầy chỗ ngồi cuối cùng của chiếc bàn ấy. Cô gái ấy cũng không có phản ứng gì, tiếp tục nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Bỗng LA quay xuống. Hay quá, Z là mình học chung lớp rồi. Ừ, hên nhở, đang lo không quen ai đây. Thì có gì khó cứ hỏi mình giúp cho. Ừ, sau một tràng dặn dò và thông báo của cô CN chúng tôi được nghỉ buổi đầu tiên. Học sinh trong lớp vì đã học với nhau năm ngoái đã quen biết nên từng nhóm rủ nhau đi ăn uống mừng gặp mặt. LA thì bị thằng Quân kéo đi ngay khi cô cho phép cả lớp nghỉ. Tôi thì vì là newbie nên đành ngậm ngùi đi một mình ra bãi gửi xe. Bước ra tới bãi gửi xe nằm khuất sau dãy nhà, tôi đã thấy cô gái lạnh lùng cùng bàn cũng đang ở đó, bất ngờ hơn là em đang dắt một chiếc 67 ra phía cổng trường. Hay thật, em cũng đi 67 giống mình. Nghĩ rồi tôi tiếp tục tiến đến chiếc 67 của mình thì bỗng nhiên có người vỗ vai. Quay lại thì hóa ra là Nhi chùm đi cùng với 5-6 đứa nữa, trai có gái có. Ẻm lên tiếng, ê thằng kia, tính chuồn thẳng hả, chuyện gì, ngu ngơ, còn nai nữa hả, cách đây hơn một tuần cậu còn ngông cuồng lắm mà, giờ lại giả như chưa có chuyện gì xảy ra à, là sao, nhắc lại được không, chắc tôi quên mất rồi. Lúc trước cậu chọc tức tên Jin bên DT rồi để hắn lại cho bọn tôi xử lý, bản thân thì lo bỏ chạy một mình. Đàn ông mà thế hả? Sực nhớ ra là lúc mới xuống đây thì chính tôi đã khơi mào cho vụ ẩu đả giữa CB và DT, sau đó còn bỏ đi mà cô thèm giúp trường mình dẹp loạn. Quả thực là tôi đã gây quá nhiều ân oán từ lúc mới xuống đây. Nhìn Nhi tôi lại nảy sinh tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu sao một đứa con gái xinh đẹp cá tính như vậy lại thủ lĩnh được cả một trường CB toàn đám bất trị này. Vì sắc trăng, đang mải miết với những suy nghĩ lần quần trong đầu thì bỗng ẻm lên tiếng. Sao, nhớ ra chưa? À ừ, nhớ rồi, xin lỗi lúc đó nhé. Hề hề hề, tôi cười ngu ngơ, xin lỗi là xong hả? Hôm nay mi tiêu rồi. Nói rồi ẻm ra hiệu cho đám con trai lao vào định hấp. À không, định bắt nạt một mình tôi. Mặt tôi ngay lập tức lạnh ngắt đằng đằng sát khí. Tôi lên tiếng, chấm, you wanna dance, let's dance. Bốn thằng con trai xông vào, tôi bắt đầu hơi cúi mình xuống, đưa hai tay lên ngang ngực thủ thế chuẩn bị đón chờ đợt tấn công hội đồng sắp tới. Cách chương.